Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, trận phá. Núi Long đường cuộc chiến, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng TQ, hôm nay được gọi hô là thánh địa núi Long đường. Trận pháp thật to, đem núi Long đường chu vi gần ngàn dặm đều bao lại. Mà ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời, từng ngọn ma thuyền lơ lửng, những thứ này trên ma thuyền có trong ma vực người các thế lực lớn, giống nhau không chỉ là ma vực ma thuyền, còn có yêu vực yêu thuyền, có thể quá hấp dẫn nhiều người như vậy. Vây công núi Long đường chính là bởi vì là ở trong núi này, có trong ma vực uy danh vang dội bách chiến ma hoàng Trần Giao tiên tử. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Trần Giao tiên tử, đây chính là một cái có thể cùng ma tôn gọi nhịp tồn tại. Nhưng bây giờ Trần Giao tiên tử thực lực không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa bởi vì trước kia giao chiến, càng làm cho thực lực hơn nữa rơi xuống. Bây giờ núp ở vây quanh trong trận pháp, hoàn toàn lại nữa hiện thân. Nếu có thể bắt cái này trong ma vực lớn nhất treo tiền giải thưởng phá 1 tỷ tồn tại, đó không thể nghi ngờ là một loại vô thượng vinh dự. Huống chi không chỉ là ma thạch, lại tới Trần Giao trên mình, còn có rất nhiều bí mật cần bọn họ tới thăm dò. Bao vây núi Long đường, chung quanh ngàn dặm trận pháp, có thể nói không lúc nào đều ở đây bị công kích. Mà ở trên núi Long đường, thời khắc này tình huống cực kỳ không lạc quan, bảo vệ trận pháp tiêu hao quá nhiều ma thạch, cho dù là lấy Trần Giao tích lũy, ma thạch đô phải tiêu hao hầu như không còn. Nếu là không có đủ ma thạch chống đỡ, trận pháp cuối cùng là phải bị công phá. Chị, làm thế nào? Núi Long đường nhân vật trọng yếu hội tụ một đường, thương nghị đối sách, bây giờ hoàn toàn là buông tay đánh một trận. Cho dù là Trần Giao giống vậy ở buông tay đánh một trận. Huyền Âm, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có chờ cùng chị Trần Giao xuất quan. Nhan Như Ngọc trầm giọng nói, sau đó mở miệng lần nữa, trận pháp cần phải tiêu hao ma thạch, không thể xuất hiện đứt đoạn. Đây là chị Trần Giao phân phó sự việc, chúng ta phải tin tưởng nàng. Chỉ cần Trần Giao thành công, vậy bên ngoài hết thảy phiền toái cũng có thể giải quyết. Nếu là thất bại, đó chính là vận may trêu người. Các nàng hôm nay thực lực mặc dù kinh người, cũng là địa nguyên cảnh tồn tại, có thể cùng ngoại giới những cái kia cường đại nhất tồn tại so sánh, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Ngoại giới công kích quá mạnh mẽ, trận pháp tiêu hao ma thạch cũng đang không ngừng gia tăng. Tiếp tục như vậy, sợ rằng so với trước, đoán chừng còn phải sớm hơn. Có lẽ không tới một ngày thời gian, trận pháp liền hoàn toàn mất hiệu lực. Thần Bảo Mây Cô lên tiếng, cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy, Ngọc Linh Đôi Kiêu hai chị em, cùng với người khác, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Bởi vì các nàng rõ ràng, bên ngoài là một ít gì người. Những người đó nhất định đem núi Long đường công chiếm, đó chính là tàn sát. Trong TQ, ở nửa năm trước, có một cái thành nhỏ bị trong ma vực một vị tàn nhẫn ma hoàng, người này là 10 ma trong huyết hoàng, trực tiếp huyết tế một thành phố, chỉ là đạt được vậy thành nhỏ triệu tánh mạng người, ngưng tụ một giọt máu tươi, không thể ra sức, trong ma vực 10 ma tồn tại. Đây chính là trong ma vực cường đại nhất ma hoàng. Ở trong TQ, có thể áp vệ như vậy tồn tại, cũng chỉ có Trần Giao. Đáng tiếc, Trần Giao tiên tử thực lực cũng không tại đỉnh cấp. Hôm nay hòa thập ma giao thủ, mặc dù có thể, nhưng cũng không cách nào uy hiếp được những tên kia. Tin tưởng chị Trần Giao, hôm nay có thể làm sự việc, đối với núi Long đường mọi người mà nói không nhiều lắm. Ở bên cạnh Phong Nhi, Quỷ Hạo Nhiên cũng ở đây. Chẳng qua là hôm nay Phong Nhi thực lực đại tăng, có thể cả người trạng thái tinh thần cực kém, nhất là quỷ cuồn cuộn mắt phải đã mất đi. Trên mình thỉnh thoảng có ma khí tiết ra ngoài, người chúng ma độc, cái này ma độc, khó mà giải trừ, một mực ở xâm hại quỷ Hạo Nhiên. Muốn giải trừ, cũng phải cùng Trần Giao tiên tử, khôi phục thực lực. Phong Nhi, không có sao chứ, chiếu cố Phong Nhi Bạch Vũ Tình, lo lắng nhìn về phía quỷ Hạo Nhiên. Giờ phút này quỷ Hạo Nhiên ho kịch liệt đứng lên, không có sao, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng khóe miệng có đen thui máu tươi chảy ra. Một khắc sau, trong tay xuất hiện một ít đan dược, uống xuống, tới ức chế ma độc đối với thân thể mình tổn hại. Nơi này đồng thời, ở núi Long Đường ngoài ngàn dặm, trong đó một chiếc trên ma thuyền. Cái gì? Có chuyện như vậy? Nước Nhật bên kia Tinh La Tông bị một người diệt. Lấy được cái này thứ nhất tin tức, trên ma thuyền rất nhiều thế lực đều là kinh hãi, dẫu sao Tinh La Tông toàn thể thực lực so với trên ma thuyền một số thế lực mạnh hơn không thiếu, bây giờ lại có thể bị một người diệt. Tin tức hẳn không sai được, là từ thương hội La Thiên bên kia lấy được. Hơn nữa từ La Thiên thương hội phỏng đoán tới xem, người nọ là nơi này thổ dân. Thổ dân? Tại sao có thể là thổ dân? Tinh La Tông tông chủ ở bát phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh trong thực lực đều là đứng đầu tồn tại, muốn áp chế hắn cũng chỉ có cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Không sai, cái này thổ dân thế giới cường đại nhất hẳn là vậy Trần Giao. Còn có một người, chính là trước đã bị thương nặng, một cái kêu là quỷ cuồn cuộn lão đầu. Hắn cũng bước vào đến cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Tiếng nghị luận không ngừng, đều là đang thảo luận liên quan tới Tinh La Tông bị diệt tông chuyện. Huống chi vậy còn là một giới thổ dân, nhưng như vậy sóng gió cũng chỉ là kéo dài một hồi, càng nhiều hơn tâm tư vẫn là ở nơi này trên núi Long Đường. Nơi đây Ti Kiêu Thánh Địa bị người Hoa cho rằng là nhất là thần thánh địa phương. Ở bên trong đều là cái này thổ dân trong thế giới tương đối tinh anh tồn tại, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây hoàn toàn chính là cuối cùng vô lực dẫy dụa thôi. Mười ma trong đã có không thiếu hiện thân đi ra, dù là không hiện thân cũng nhất định cất giấu. Dẫu sao mười ma ở trong ma vực, ban đầu có mấy người thiếu chút nữa chết ở Trần Giao trên tay. Hôm nay Trần Giao thực lực đại giảm, bực này cơ hội đoạn tuyệt, có thể báo thù rửa hận, bọn họ tại sao sẽ buông tha? Ung ung, bao vây núi Long Đường trận pháp đã bắt đầu giãn ra. Đây là trước cũng không tồn tại sự việc. Cái này đã nói lên trận pháp có tỷ vết nào, mà thạch cung ứng đã bắt đầu yếu bớt. Nhưng cho dù là như vậy, đoạn này thời gian, sợ rằng trận này tiêu hao ma thạch đã đạt đến 10 tỷ số lượng. Có thể gặp Trần Giao có kinh người gia tài, mà hắn để dành thiên địa linh vật, sợ là còn có không thiếu. Dục dịch, như vậy tình huống, để cho tất cả đại ma người trên thuyền đã bắt đầu hưng phấn. Các thế lực lớn hội tụ nơi này chính là vì giờ khắc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm giữa trưa ngày thứ hai lúc, đối với trận pháp công kích còn đang kéo dài, nhưng đi đôi với chính là trận pháp dao động, thuộc về trận pháp đã tới hạn với ranh giới tan rã. Bảo vệ núi Long Đường hồi lâu, rốt cuộc phải ở hôm nay giờ khắc này hoàn toàn tan vỡ ra. Mà ở núi Long Đường ngàn dặm bên trong, hội tụ người đều là lo lắng, một ngày này rốt cuộc đã tới, lại tới ma vực cùng yêu vực tồn tại, muốn hoàn toàn tiến vào nơi đây. Ti Kiêu Thánh Địa, núi Long Đường lúc này thất thủ thời gian đã càng ngày càng đến gần, không biết nàng còn có bản lãnh đối phó sao? Người hải ngoại dị tộc đã ở núi Long Đường bên này sinh hoạt hồi lâu, bọn họ đều biết, có thể sống xuống, dựa vào chính là trong ma vực, uy danh viễn dương bách chiến ma hoàng, Trần Giao tiên tử, oanh, to lớn tiếng vang dưới, bao gồm trận pháp, giống như thủy tinh một chút xíu bể tan tành thanh âm vang lên. Một khắc kia ngoài ngàn dặm, chờ đợi hồi lâu ma vực, còn có yêu vực người, đều là điên cuồng gầm to, tìm kiếm sách cờ đi, nhìn sách, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http. tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.